Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, Tân Tên Lộ Tiểu Thanh, nguyện ý, đương nhiên nguyện ý học, sư phụ cùng cha nuôi các ngươi yên tâm, ta sẽ không cô phụ của các ngươi hy vọng. Mộ Thanh Nghiên khó được cho Lục Khản một cái không chút nào giữ lại khuôn mặt tươi cười, tuy rằng là khẩu trang hạ khuôn mặt tươi cười, lại đủ để cho Lục Khản kích động. Hắn đồ nhi rốt cục khẳng cho hắn sắc mặt tốt. Mộ Thanh Nghiên hiện tại là thật muốn đi theo Trạm Bắc cùng Lục Khản hảo hảo học bản lĩnh. Trước kia, nàng đối Trạm Bắc y thuật cũng tốt, Lục Khản bằng môn tả đạo cũng tốt. Không phải không có hứng thú, mà là tinh lực hữu hạn, yêu không đến này đó mặt chân đến. Hiện tại có dư thừa thời gian cùng tinh lực, nàng tự nhiên không sẽ cự tuyệt. Mộ Thanh Nghiên cảm thấy chính nàng từ mặt bị thương, nảy sinh rời đi Thẩm Tiêu Nhiên ý tưởng sau, tâm tình thay đổi rất nhiều. Kiếp trước phụ thân tử sau, nhân sinh của nàng là ở cùng khốn cảnh chiến đấu chung vượt qua. Cho dù là cùng Thẩm Tiêu Nhiên quen biết hiểu nhau mến nhau kia vài năm, bởi vì hắn gây yếu thân thể, tâm tình của nàng chưa bao giờ chân chính thoải mái qua. Trùng sinh sau, bởi vì kiếp trước cực khổ cho nàng bóng ma quá nặng, nàng luôn luôn cùng chính mình nghẹn một phen kình, tổng muốn bằng vào trùng sinh mà đến tiên tri người sớm giác ngộ, nhường chính mình để ý nhân bình an hỷ nhạc. Nàng luôn muốn đem tốt nhất cho bọn hắn, như vậy tâm tình ra đời sống nàng luôn luôn rất mệt. Lần này thoát đi Thẩm Tiêu Nhiên ước nguyện ban đầu tuy rằng cũng là vì hắn hảo, lại trong lúc vô ý cho nàng một loại khác giải thoát. Ẩn nấp trạng thái nàng không thể không đối rất nhiều chuyện buông tay. Bắt đầu khi nàng có chút giá không dưới, sau này thong thả khoan nói ăn xong chính mình, nàng đã thay bọn họ làm rất nhiều. Kế tiếp vẫn là dựa vào chính bọn họ đi, dù sao cuộc sống là chính bọn họ. Mà nàng báo thù ngoan ngoãn đem cha nuôi cùng sư phụ truyền thừa phát dương quang đại. 4 năm sau, đi Bắc đến bệnh viện quấy nhiễu kia chàng hủy diệt rồi Thẩm Tiêu Nhiên khỏe mạnh ngoài ý muốn. Mộ Thanh Nghiên đem nàng tương lai an bày xong, tâm tình hơi chút thả lỏng chút, đang muốn đối Trạm Bắc cùng Lục Khản phát ra buổi tối đến ra ăn cơm mời. Trạm Bắc bỗng nhiên nói, Tiêu Nhiên ngày hôm qua khóc thật lâu. Mộ Thanh Nghiên, cha nuôi ngươi thế nào có thể như vậy? Ngươi vì sao nhất định phải thế nào không mở bình sao, biết trong bình có gì đâu? Nàng đã chịu đựng không chủ động hỏi thăm. Này nhất quán sáng cha nuôi chẳng lẽ không biết nói nàng nhận thực vất vả sao? Nàng bước lui trong mắt lệ ý, ra vẻ bình tĩnh, nga một tiếng. Sau đó bước nhanh hướng ban công đi. Ta đi xem trên ban công thích hợp mua thế nào một loại phong cách chậu hoa, nàng trốn cũng là. Hướng ban công đi nhanh, Trạm Bắc cũng không bỏ qua cho nàng. Hắn đề cao thanh âm, hắn nhường ta nói cho ngươi, hắn nhiều nhất chờ ngươi 2 năm. 2 năm đã đến giờ, ngươi như không quay về, hắn ngay tại chính mình trên mặt hoa 2 đao. Mộ Thanh Nghiên nhất thời nước mắt rơi như mưa. Hắn, ta đã biết, tạ ơn sư phụ. Nàng ngàn tính vạn tính không tính đến Thẩm Tiêu Nhiên sẽ có ý nghĩ như vậy, lại biết hắn có thể nói như vậy, tuyệt đối sẽ như vậy. Là mân y nàng cảm động, nàng bi thương, càng nhiều cũng là vui mừng. Hắn những lời này còn cho thấy hắn đã tiếp nhận rồi chia lìa chuyện thực, tuy rằng bá đạo cho thời hạn, đã đủ vừa lòng. 2 năm thời gian nói không lâu kỳ thật cũng không ngắn, cũng đủ nhường rất nhiều việc bụi bặm lạc định. Tỷ như, sự nghiệp của hắn cao hơn tầng lầu, nhân càng cường đại. Tỷ như, nàng có thể báo thù rửa hận. Tỷ như, hắn có thể nhận vĩnh viễn ly biệt. Mộ Thanh Nghiên tân thân phận chứng minh thư rất nhanh làm xuống dưới. Nàng hiện tại kêu Lộ Tiểu Thanh. Thân phận tư liệu, nàng năm nay 20 tuổi, là ly tỉnh Xuân Bình thị nhân. Phụ mẫu thân nhân lần này địa chấn chung mất tích, vì rất tốt thay nàng che giấu thân phận, Trạm Bắc cố ý tuyển nhận năm cùng nàng tuổi xấp xỉ Xuân Bình thị cô nhi, cùng nhau tiến vào hắn tân mở Tố Vấn Trung Y Quán làm học đồ. Thừa dịp Trung Y Quán không có đi thượng quỹ đạo là lúc, Mộ Thanh Nghiên bắt đầu đối chính mình tai nạn xe cộ sự kiện điều tra. Chuyện này nàng không có gạt Trạm Bắc cùng Lục Khản, Trạm Bắc biết sau không có ngăn trở nàng, chỉ dặn nàng mọi sự cẩn thận, không cần cấp tiến, chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu,